Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 2, góc truyện audio.com. A, một tiếng kêu cực kỳ thảm thiết vang lên, thanh âm vô cùng thê lương, cho nên trong bãi cỏ gần bờ sông cách đó vài chục mét, có vài cánh chim bị giật mình kinh hãi tung mình lên không. Tên cung tiễn thủ đứng ngoài cùng bên phải của bốn người kêu lên thảm thiết. Toàn bộ thân thể bị hỏa diễm đấu khí sắc bén phá vỡ. Nội tạng bên trong hắn rầm rầm lao ra ngoài, trong nháy mắt bị hỏa diễm bám vào cháy bùng lên đốt thành màu đen ngòm. Mùi vị thối xém lan ra bốn phía, mấy tên mạo hiểm còn lại không thể ngờ được Hàn Phi thoạt nhìn như khuất phục rồi thế nhưng tự nhiên lại bạo khởi lên. Hơn nữa còn xuất thủ tàn nhẫn như vậy, trong mắt của võ sĩ chiến phủ cùng võ sĩ cầm kiếm thì Hàn Phi bất quá chỉ là con nhà quyền quý đưa bạn gái đi du ngoạn mà thôi. Tuy rằng cũng có huy chương võ sĩ thế nhưng không có khả năng là đối thủ của bọn hắn những người liếm máu mà sống như vậy. Vì thế mới có chủ ý giật tiền cướp sắc như vậy. Chỉ là bọn chúng nào biết được Hàn Phi mang bề ngoài của trẻ con. Nhưng trong linh hồn lại là một con người hạ thủ tuyệt đối độc ác. Kiếp trước bước chân vào giang hồ giết người vô số, không biết đã dùng bao nhiêu thi thể của đối phương để rèn luyện cứng cỏi tâm trí rồi. Trong bốn gã mạo hiểm này Hàn Phi chọn hạ thủ đầu tiên không phải là hai gã võ sĩ cũng không phải đạo tặc hèn mọn, mà là cung tiễn thủ nhìn như không nguy hiểm gì đang đứng một bên. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên trong mắt Hàn Phi, có thể cung tiễn thủ ở trong bốn người không có thực lực mạnh nhất. Nhưng song phương một khi bạo phát chiến đấu như vậy cung tiễn thủ nhất định sẽ là người phiền toái nhất. Bởi vì cung tiễn thủ hoàn toàn có thể thong dong thối lui tới một bên dùng cung đánh len khi có đồng bọn là võ sĩ đi cùng. Hàn Phi khả dĩ có thể bảo vệ cho chính mình, thế nhưng tuyệt đối không có lực bảo hộ cho Đằng Thủy Tú. Hơn nữa trên lưng đầu thứ giáp giã chư còn cắm một mũi tên. Không thể nghi ngờ đó là của cung tiễn thủ này làm ra. Thực lực của hắn không thể tính là kém được, kết hợp các nhân tố này lại, Hàn Phi có thể trong thời gian ngắn đã đưa cung tiễn thủ vào mục tiêu đầu tiên của mình. Quả nhiên xuất kỳ bất ứng đánh chết đối thủ, trải qua một tháng chăm chỉ luyện tập, hiện giờ trong tinh khí hải của Hàn Phi có thể đồng thời dung nạp 24 đoàn đấu khí tồn tại. Hơn nữa tốc độ thả đấu kỹ ra ngoài phi thường nhanh. Chợt xuất thủ thì cho dù là võ sĩ cũng không thể tránh được đơn giản. Dầm, nửa người đốt thành tro, thi thể cung tiễn thủ vô cùng thê thảm mà đổ vật xuống. Nặng nề rơi xuống mặt đất, ba tên mạo hiểm khác cũng từ trong bàng hoàng mà tỉnh lại. Lúc này Hàn Phi vừa mới chuẩn bị phát động công kích lần thứ hai. Dù sao người mạo hiểm cũng là thân kinh bách chiến, tuy rằng ngay từ đầu bị Hàn Phi đánh bất ngờ không kịp trở tay. Nhưng mà ba người tốc độ phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc cũng lão luyện. Đạo tặc thân thể hơi thấp xuống, lập tức chạy trốn ra ngoài xa xa, vừa vặn né được hỏa diễm chạm thứ hai của Hàn Phi. Võ sĩ chiến phủ đưa tay ra đằng sau tháo viên thuẫn sau lưng đặt ở trước ngực. Trầm giọng quát một tiếng huy chiến phủ xông về phía Hàn Phi. Phủ nhận sáng như tuyết lộ ra quang mang hỏa diễm, mà võ sĩ cầm kiếm bên cạnh hắn cũng kêu lên một tiếng từ bên sườn lao thẳng tới phía Hàn Phi. Một người chủ công một người đánh lén còn một đạo tặc từ bên cạnh cũng tùy thời đánh lén. Ba người mạo hiểm này phối hợp phi thường ăn ý, nhất là tên võ sĩ cầm kiếm, tốc độ của hắn cực nhanh. Trong nháy mắt hắn đã tiếp cận bên cạnh thân Hàn Phi. Thanh đại kiếm trong tay hắn chém thẳng vào nơi yếu hại của Hàn Phi. Sư tỷ, tỷ mau lùi lại, Hàn Phi thở nhẹ một tiếng. Lùi về phía sau một chút, uốn cổ tay, viêm hỏa kiếm vung lên. Khó khăn lắm mới chặn được một kiếm võ sĩ cầm kiếm đâm tới. Đương, hai mũi kiếm cùng thân kiếm va chạm mãnh liệt vào nhau. Võ sĩ cầm kiếm hơi lấy làm kinh hãi. Không ngờ một gã nhất gia võ sĩ như Hàn Phi lại có kiếm kỹ xuất sắc như vậy. Nhưng mà chuyện còn chưa có hết. Lúc dùng thân trọng kiếm ngăn trở công kích của đối phương. Hàn Phi bỗng nhiên xoay thân kiếm hướng ra phía trước. Viêm hỏa kiếm chưa theo thân kiếm hướng thẳng tới cổ tay của võ sĩ cầm kiếm. hai thanh kiếm cùng ngưng tụ đấu khí cho nên ma sát cực lớn. Đấu khí tương tranh với nhau bắn ra những tia lửa đỏ. Chiêu thức phản kích của hắn cực kỳ quỷ dị làm cho võ sĩ cầm kiếm hú lên một cái quái dị. Ngay lập tức mang kiếm lùi về phía sau. Tuy rằng tránh né được một đòn nguy hiểm nhưng mũi kiếm trong tay đã bị vỡ ra vài cái lỗ hổng. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên, đi tìm chết đi, võ sĩ chiến phủ vừa mới ở phía sau công tới. Hắn một tay huy phủ một tay che thuẫn. Cự phủ mang theo hỏa diễm đấu khí hừng hực đánh thẳng vào đầu Hàn Phi. Nhiệt độ không khí chung quanh cũng vì thế mà biến nóng lên. Lực lượng đấu khí của nhị giai võ giả tương đối cường đại. Một phủ này nếu như đánh chúng hoàn toàn có thể bổ Hàn Phi ra làm hai mảnh. Hàn Phi hừ lạnh một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái tránh ra bên trái, vừa vặn né được một kích hùng hùng hổ hổ của võ sĩ chiến phủ. Nhưng mà cự ly của hắn quá gần cho nên võ phục bên tay trái đã bị đốt đi một mảnh. Một kích bị thất bại, võ sĩ chiến phủ vì cố sức quá, thân thể không tự chủ được mà vọt tới trước hơn nửa bước. Hắn đang chuẩn bị huy cự phủ chém phát nữa, nhưng ngạc nhiên phát hiện ra bên trái mình đã không thấy thân ảnh của Hàn Phi đâu cả. Mà tiếng cuồng hô cảnh báo của đồng bạn cũng truyền tới. Lão thất, cẩn thận phía sau, võ sĩ chiến phủ lập tức quay đầu lại. Hắn phát hiện ra Hàn Phi đã không biết từ lúc nào xuất hiện ngay sau lưng hắn. Chém ra một kiếm mang theo hỏa diễm. Chuyện Linh Vũ Cửu Thiên chuyện gì xảy ra? Võ sĩ chiến phủ kinh ngạc phát hiện ra chính mình đã bay lên cao. Dĩ nhiên nhìn thấy đối thủ đang đứng dưới mặt đất. Chỉ là hắn không kịp hiểu thì trước mắt đã tối sầm lại. Lâm vào hắc ám vĩnh hằng. Tên nhị giai võ sĩ chiến phủ bưu hãn này chết cũng không hiểu vì sao. Lúc hắn một kích thất bại vừa rồi. Hàn Phi dùng một loại thân pháp kỳ lạ di động ra sau lưng hắn trong nháy mắt. Một kiếm nhanh chóng chém bay đầu của hắn. Hàn Phi sử dụng chính là khinh công mà kiếp trước hắn đã ngang dọc giang hồ phù quang lược ảnh. Đây là trong một lần đánh chết một dâm tặc tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ mà thu được thân pháp kỳ diệu này. Khi ngưng khí thành hình của đệ nhị trọng huyền công thành công. Hiệu quả dần dần được hiển lộ. Bất quả chỉ có hơn 10 giây, hai người mạo hiểm đã ngã xuống dưới kiếm của Hàn Phi. Tử trạng vô cùng thê thảm, tên võ sĩ cầm kiếm còn lại quả thực không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt mình, hắn có nhìn lầm không? Từ bao giờ nhất giai võ sĩ quý tộc lại lợi hại như vậy? Giết nhị giai võ sĩ người mạo hiểm như giết gà vậy. Chặt đầu thấy máu, sát khí của Hàn Phi càng thêm thịnh. Ánh mắt đằng đằng sát khí như thiểm điện nhìn thẳng về phía võ sĩ cầm kiếm. Đối phương không tự chủ được mà sợ hãi lùi về phía sau một bước. A, một tiếng thét kinh hãi từ bên cạnh truyền tới. Làm cho tâm trạng của Hàn Phi nhất thời trầm xuống. Bởi vì hắn nghe thấy thanh âm của Đằng Thủy Tú. Lập tức hướng tới phía thanh âm vang lên nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 mét ngoài ra. Tên đạo tặc cầm dao đang đánh tới Đằng Thủy Tú lùi về phía sâu trong rừng. Cách chương.